Chương 1092, nghe trộm canh hai. Điều này làm cho nàng cũng không có cái gì biện pháp, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn một chút trước Trương Lương liếc mắt, sau đó gật đầu bất đắc dĩ. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Em mở ta biết rồi, như vậy, ta trước đứng lên. Nhìn trước mắt Trương Lương, kỳ gì xỉ mạ tủ cả thẳng thắn ngay cả mình phía trước cũng muốn hỏi vấn đề cũng cho quên mất. Nàng nguyên bản chờ lâu như vậy không có ngủ, chính là muốn biết một lần này Trương Lương hộ tống cả nệ kỳ Ken, có cái gì không sự tình. Không có sự tình. Trương Lương nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả răng dấp, yên lặng nói ra, chỉ là, ở trên đường, còn đụng phải nỉ xô nỉ xì kỳ. Hắn làm sao vậy? Đối với nỉ xô nỉ xì kỳ, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả kỳ thực không có ấn tượng gì. Nếu như không phải là bởi vì vừa tới trong điếm thời điểm, hai người đã từng tỉ thí với nhau quá, có thể kỳ dị xỉ mạ tủ cả đối với hắn ấn tượng chẳng qua là một cái đơn giản người xa lạ mà thôi. Dù sao, bất kể nói thế nào, phía trước nỉ số nỉ xỉ kỳ cho kỳ dị xỉ mạ tủ cả lưu lại ấn tượng, cũng không tính là tốt. Cho nên vào lúc này nghe được Trương Lương nhắc tới nỉ số nỉ xỉ kỳ thời điểm, kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng là mang theo vài phần buồn bực háo hức. Trương Lương nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ thủ cả, trực tiếp nói ra, lúc đó ta là ở hộ tống ca nghệ kỳ Ken, thế nhưng không có nghĩ tới là, nhưng ở cái này trên đường đụng phải nỉ sổ nỉ xì kỳ. Ngay lúc đó ngươi nhất định là không có bại lộ hành tung ai nhìn trước mắt Trương Lương, kỳ dị xì mạ thủ cả thật là dường như Trương Lương con run trong bụng giống nhau, dễ như trở bàn tay liền đoán được hắn ngay lúc đó hành động. Giả như không phải biết ngươi ở nhà ngủ. Ta liền muốn hoài nghi ngươi là không phải lúc đó ở phía sau theo dõi ta quả nhiên, lúc này nghe được kỳ dị xỉ mạ tủ cả thoại ngữ sau đó, Trương Lương cũng không nhịn được buồn cười nhìn một chút trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả liếc mắt, rõ ràng sẽ không có tại chính mình bên cạnh, cũng là có thể không chút nghĩ ngợi suy đoán ra bản thân ngay lúc đó cử động. Phần này hiểu rõ, cũng để cho Trương Lương đối trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả cảm giác được bất đắc dĩ. Một người có thể làm được như vậy giải khai một người, thậm chí là không chút nghĩ ngợi nói ra đối phương sẽ làm sao hành động, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng cảm thấy chính mình vừa rồi như vậy bật thốt lên chỗ không ổn, có vài phần ngượng ngùng đỏ hồng gương mặt. Sau đó, ngươi còn không có nói, ni xô ni xì kỳ đến cùng ra cái gì chuyện. Nếu Trương Lương đã nói cả nệ kỳ Ken không có sự tình, ngược lại thì ni xô ni xì kỳ đã xảy ra chuyện. Kỳ dị xỉ mạ thủ cả dứt khoát đem điều này trọng tâm câu chuyện dẫn tới nỉ sổ nỉ xỉ kỳ trên người. Ngược lại dựa theo lúc này kỳ dị xỉ mạ thủ cả ý tưởng, mặc kệ cái đề tài này là ai, miễn là không phải tại chính mình trên người là được rồi. Cái này đi, ta cảm thấy, vẫn là nỉ sổ nỉ xỉ kỳ vấn đề của mình. Trương Lương nhìn một chút trước mắt kỳ dị xỉ mạ thủ cả, biết nàng lúc này có chút xấu hổ. Cũng liền vô cùng quan tâm đem lời để chuyển hướng về phía nỉ sô nỉ xỉ kỳ trên người. Hắn hôm nay ở trong quán cà phê xin nghỉ, ta muốn phải là những cái này gầu quấn quýt lấy hắn tạo thành. Hắn cũng không có nói cho chúng ta biết, tự mình đi ứng chiến, cuối cùng bị những cái này gầu cho để mắt tới. Lúc đó xem bộ dáng của bọn họ, chắc là muốn theo đuôi đến nỉ sô nỉ xỉ kỳ trong nhà, sau đó đưa hắn phân chia đồ ăn. Đúng như vậy kỳ dị xỉ mạ tủ cả nghe đến đó thời điểm. Cũng nhịn không được nhíu mày một cái, nàng phía trước chưa từng có gặp được dáng vẻ như vậy sự tình, thế nhưng ở bên người nàng Trương Lương cũng là cho nàng giảng thuật quá như vậy gỡ ổ lẫn nhau trong lúc đó tự tương tàn giết tình cảnh. Lại nói tiếp cũng nên thực sự là buồn cười, gà ổ chẳng những là bị loài người căm thù, thậm chí liền tại bọn họ chính mình trong hoàn cảnh, cũng có các loại các dạng nội đấu sản sinh. Nói cách khác, là không phải là không có nhân loại, gà ổ mình cũng có thể giết sạch chính mình. Sau đó ngay lúc đó nỉ sổ nỉ xỉ kỳ còn không có phát hiện, may mắn cả nệ kỳ Ken đứng dậy, sau đó mới đem người phía sau hấp dẫn đi ra. Trương Lương tiếp tục nói, hắn vào lúc này hơi dừng lại một chút, ta cảm thấy, cả nệ kỳ Ken mùi trên người, thực sự rất kỳ quái, chí ít để gã ổ rất có công kích ý tưởng. Ừ, ta biết ý tứ của ngươi, phía trước cái kia sủ kỳ giả mạ sủ không phải cũng cái dạng này ấy ư. Ta nghe nói hắn khẩu vị nhưng là dị thường xảo quyệt ta, không nghĩ tới sẽ coi trọng cả nệ kỳ Ken. Kỳ dị xì mạ tủ cả sắc mặt nghiêm túc, dựa theo Trương Lương dáng dấp nghiêm trang phân tích nói. Lúc đó ta theo ở sau người, cho nên đã đem những cái này gà ô giết, cái kia nỉ sổ nỉ sỉ kỳ kế tiếp miễn là thật tốt chữa thương, sau đó vậy cũng sẽ không có chuyện, lúc rảnh rỗi, ngươi cũng có thể nhiều với hắn đánh xuống. Trương Lương đề nghị một câu, hắn biết, lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ cả kinh nghiệm thực chiến, kỳ thực cu nở dê không tính đửa cờ nhiều bất kể nói thế nào, lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ cả đều là ở nhà ấm bên trong đóa hoa, dáng vẻ như vậy tình huống, là Trương Lương không muốn nhìn thấy. Dù sao, lúc này tình huống bên dưới, không thể cho phép kỳ dị sĩ mạ tủ cả như vậy an nhiên sinh hoạt, Trương Lương cũng hết sức hy vọng, kỳ dị sĩ mạ tủ cả có thể chính mình cường đại lên. Ta nhất định sẽ. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, kỳ dị sĩ mạ tủ cả bên trên không tự chủ đỏ lên, không biết là không phải nghĩ tới ngày đó nỉ sổ nỉ sỉ kỳ vừa tới thời điểm, với hắn đánh nhau tình cảnh. Đổi thành còn lại thời điểm cùng trước mắt Trương Lương cái bộ dáng này nói, lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ cả bao nhiêu sẽ có vài phần không có thói quen, nàng lúc này mới phản ứng được, chính mình bây giờ còn bá chiếm Trương Lương giường. Nhìn Trương Lương vẫn đứng ở giường trước dáng dấp, kỳ dị sĩ mạ tủ cả giống như là mới vừa phản ứng lại giống nhau, à, ta xuống tới. Kỳ thực, ta không đề nghị ngươi ở đây phía trên. Chứng kiến trước mắt kỳ dị sĩ mạ tủ cả cái kia vẻ mặt hốt hoảng dáng dấp, lúc này Trương Lương bỗng nhiên có chút ít trêu đùa ý nói. Kỳ dị sĩ mạ tủ cả động tác dừng lại như vậy mấy giây, nàng hiển nhiên là bị Trương Lương thoại ngữ cho làm cho kinh ngạc, ở Trương Lương trong miệng thốt ra như vậy thoại ngữ, thật sự là khiến người ta không biết nên nói như thế nào tương đối khá. Ta liền biết. Kỳ dị sĩ mạ tủ cả dường như hắc hóa trạng thái, không ngừng ở trong miệng tự lẩm bẩm. Ngươi biết cái gì Trương Lương cũng là có vài phần hết trô nói rồi, lúc trước hắn thật đúng là không nghĩ tới. Chính mình chẳng qua là như vậy thuận miệng một câu nói, để trước mắt kỳ dị sĩ mạ tủ cả không biết là nghĩ tới điều gì phương diện đồ đạc, thế cho nên vào lúc này nàng đống nhiên hắc hóa trạng thái lên. Ta liền biết, ngươi không nên cùng nhỉ xô nhỉ sĩ kỳ cái tên kia xen lẫn trong cùng nhau. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ cả rất là mang theo vài phần đau thấu tim gan mùi vị, thậm chí ngay cả nàng thoại ngữ cũng có vẻ đau lòng như vậy ôm đầu. Ta Trương Lương nghe được kỳ dị xì mạ tủ cả thoại ngữ sau đó, không khỏi cảm thấy một trận dở khóc dở cười tâm tình, đổi thành còn lại thời điểm. Sợ rằng lúc này Trương Lương sẽ nhịn không được muốn phản bác một cái trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả.